Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, châm, không cần xúc động, không, châm, không cần xúc động, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ngăn cản nó. Ánh mắt phẫn nộ nhìn nó cũng không biết, phải cho nó luyện chế đan dược liệu phi thường khó được. Nó xúc động dưới, không chỉ có chính mình chịu tội, cũng sẽ làm nàng tinh thần lực đã chịu thương tổn. Hiện giờ nàng hoài hai tử, không thể đại lượng vận dụng tinh thần lực, luyện đan cũng yêu cầu đại lượng tinh thần lực cùng linh lực tới khống chế hỏa thế. Tịch Tịch, ta sẽ nghĩ cách mang ngươi đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đánh gãy nó nói, nàng biết nó luyến tiếc nàng đã chịu thương tổn. Nhưng tuyệt đối không thể làm như vậy, nhìn Lâm Vân Tịch phẫn nộ ánh mắt. Châm cuối cùng thỏa hiệp, nó biết nàng luôn luôn có biện pháp bằng tiểu nhân thương tổn thoát khỏi. Khốn cảnh, Lâm Vân Tịch thấy nó nghe lời rũ mắt nhìn xem nàng. Nàng cho nó một cái an tâm ánh mắt ngay sau đó. Nàng mũi chân làm, phi thân dừng ở nó trên vai, mà châm. Thật cẩn thận che chở nàng, Lâm Vân Tịch nhìn những cái đó không ngừng lập lòe đinh tai nhức óc màu. Lam lôi điện, nàng tay trái vươn tới. Thần sắc ngưng nhiên bất động vận chuyển tinh thần lực chỉ chốc lát. Tay nàng chung, xuất hiện kim sắc đường cong. Lưu sướng ở nàng trong lòng bàn tay lưu động, ngũ hành hư không đồ. Rõ ràng ánh vào nàng đáy mắt đối ứng trận pháp xuất khẩu. Lâm Vân Tịch thấy được này ngũ hành lôi hệ trận pháp xuất khẩu. Liền ở nàng trên đỉnh đầu, lôi điện nhất mãnh liệt địa phương, xuất khẩu chỗ lôi hệ lực lượng đặc biệt cường hãn, hơi không chú ý. Nàng cùng châm đều sẽ bị đánh toàn thân biến thành than cốc. Lâm Vân Tịch nhíu mày nhìn thoáng qua. Mắt trận, hiện tại đúng là cường liệt nhất thời điểm, nàng hiện tại phá trận. Chính là hướng chết đi, hơn nữa đi ra ngoài. Còn sẽ có không biết nguy hiểm chờ các nàng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà bay trở về châm trong lòng. Bàn tay, nhìn châm chờ mong ánh mắt, cười cười, châm, chúng ta trở về, ngủ một giấc ở tới, châm, nó chớp chớp màu hổ phách đôi mắt, đáy mắt ẩn ẩn mờ mịt ý cười nhìn nàng, ám ếch thanh âm trêu chọc nói, Tịch Tịch, đây là ngươi cái gọi là có biện pháp sao? Ân, Lâm Vân Tịch chân thật đáng tin gật gật đầu, phốc châm rốt cuộc nhịn không được cười cười ra. Tới, nó cho rằng, nàng sẽ có cái gì hảo biện pháp, nguyên lai, nàng biện pháp chính là trở về ngủ một giấc. Lâm Vân Tịch sắc mặt hơi hơi xấu hổ. Nàng này không phải không có biện pháp đối phó này hung mãnh lôi hệ trận pháp sao? Nàng lại không có cái gì việc gấp. Ở chỗ này 10 ngày nửa tháng cũng không cái gọi là các nàng có thể háo bao lâu. Khiến cho bọn họ háo. Dù sao nàng không vội, Tịch Tịch, người biện pháp này thật tốt. Châm tà mị cười nhìn nàng. Đáy mắt ý cười nhạt nhẽo mà trêu chọc tự nhiên là tốt. Không cần ra cái gì lực. Lâm Vân Tịch cố nén xấu hổ sắc mặt. Ngữ khí có chút mất tự nhiên, nó rõ ràng ở giễu cợt chính mình. Ngược lại nói như thế dễ nghe. Hảo hắn còn không ăn trước mắt mệt đâu. Huống chi nàng là một nữ nhân, đi, trở về nghỉ ngơi, vì tìm kiếm ngươi, ta đã hảo cắt mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch thúc giục nói. Cùng với ở chỗ này đại chiến 300 hiệp, còn không bằng trở về nghỉ ngơi, 3 ngày lúc sau. Này trận pháp liền sẽ trở nên bạc nhược một ít, đến lúc đó nàng có lớn hơn nữa nắm chắc đi ra ngoài, châm vừa nghe. Đau lòng nhìn nàng, nàng vẫn luôn ở tìm nó. Khó trách nó sẽ cảm giác được nàng hơi thở. Hảo, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Châm tà mị cười, nhìn nàng hơi hơi hồng nhuận khuôn mặt nhỏ. Toàn bộ thân mình không khỏi thể xác và tinh thần sung sướng lên. Châm mang theo Lâm Vân Tịch trốn. Đến một cái an toàn địa phương, cho dù có người xuống dưới, cũng tìm không thấy chúng nó. Lâm Vân Tịch tìm được rồi châm. Tâm tình đặc biệt hảo, nàng trở lại trong không gian, thấy nhi tử ngủ thật sự hương, cả người thả lỏng lại, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng nằm ở nhi tử bên người, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền ngủ trời đất tối tăm, mà châm. vẫn luôn không ngủ, nó vẫn luôn đều có chút lặp lại như nằm mơ giống nhau, nó ưu nhã mà dựa vào một khối cự thạch thượng. Hai tay gối lên đầu Hạ, màu đen cự cánh, ưu nhã rũ ở nó phía sau, nghĩ đến nó chủ nhân. Hiện giờ liền ở nó bên người, nó tổng hội không tự chủ được gợi lên khóe môi, cười có chút ngây ngốc. Rồi lại thực hạnh phúc luyện ngục thành tầng thứ nhất. Phong cảnh thanh u, sương trắng lượn lờ, muôn hình vạn trạng, hơn nữa một năm bốn mùa đều là như thế mỹ lệ, Lâm Vân tịch một giấc này. Ngủ tới rồi trời tối, đều không có ra tới, Lâm Tử Thần tỉnh lại thời điểm. Đánh thức Lâm Vân tịch, nàng liền cùng nhi tử nói, tìm được rồi châm sự tình, Lâm Tử Thần nghe xong lúc sau. Rất là vui vẻ, liền muốn Lâm Vân Tịch mang theo hắn nhanh lên ra tới thấy châm, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử vui vẻ lại. Chờ mong, đem nhi tử đưa ra tới cùng châm chơi, một người một thú. Nhất kiến như cố, châm cũng bởi vì là Lâm Vân Tịch nhi tử, cũng như che chở Lâm Vân Tịch giống nhau hảo, một ngày thời gian. Châm mang theo Lâm Tử Thần chơi biến luyện ngục thành tầng thứ nhất, Lâm Tử Thần cảm nhận được châm. Cường đại khí phách, cùng với nó cường đại hơi thở, lệnh người kinh hãi tu vi, làm hắn đối châm lực lượng tràn ngập các loại tò mò, nhưng mà. Châm chỉ đối Lâm Vân Tịch nhân ngôn, ngay cả Lâm Tử Thần, nó đều không có đối hắn nói qua một câu, chỉ là dùng động tác tới cùng Lâm Tử Thần nói chuyện với nhau, Lâm Tử Thần đối việc này rất buồn bực, châm cũng có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Chính là bất hòa hắn nói chuyện với nhau, lần đầu tiên nhìn thấy người tài ba ngôn thần sủng. Hắn rất là tò mò châm, ngươi cùng ta nói một câu được không? Lâm Tử Thần đứng ở châm trên vai, ngữ khí là khó được làm nũng. Châm vừa nghe, đối với hắn cười cười, vẫn như cũ không có mở miệng. Trên thế giới này, nó chỉ đối Vân Tịch mở miệng, cái kia nó mở mắt ra. Nhìn thấy cái thứ nhất nữ nhân, Lâm Tử Thần vừa thấy. Liền biết nó sẽ không đối chính mình mở miệng nói chuyện, hắn nhìn châm mỉm cười thần sắc. Phấn nộn cánh môi mân khẩn thành một cái thẳng tắp một lát sau. Hắn không cam lòng hỏi. Châm, ngươi chỉ đối ta mẫu thân nói chuyện sao? Châm cúi đầu nhìn hắn cười gật gật đầu, ai? Lâm Tử Thần thở dài một hơi. Vẻ mặt không vui, mẫu thân thật may mắn. Châm nhìn Lâm Tử Thần không vui, đem hắn từ trên vai bắt lấy tới, sắc nhọn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc một chút hắn phấn nộn gương mặt nói cho hắn không cần khổ sở. Nó cho dù không đối bọn họ nói chuyện, nhưng cũng sẽ giống nhau đối bọn họ hảo, nó động tác thực nhẹ. Có chút ngứa, Lâm Tử Thần khanh khách mà nở nụ cười, liên tiếp ba ngày. Lâm Vân Tịch các nàng đều ở luyện ngục thành tầng thứ nhất. Chơi đến phi thường vui vẻ, khó được có như vậy thanh nhàn mà vui vẻ nhật tử. Lâm Vân Tịch cái gì đều không nghĩ, mang theo nhi tử ngồi ở châm trên người. Ở phong cảnh như họa trong thế giới du đãng, châm có thể đạp thủy mà bay. Cũng có thể nhẹ điểm nhánh cây. Phù quang lược ảnh, ưu nhã khí phách, trừ bỏ nó khí phách dã thú ngoại hình. Nó hết thảy động tác, đều cùng nhân loại vô dị. Kia 27 điều đuôi cánh, có thể thu phóng tự nhiên, tới rồi ngày thứ tư buổi sáng. Lâm Vân Tịch có chút ngồi không yên, nàng không ra đi, nàng lo lắng Diệp tìm không thấy nàng sẽ lo lắng nàng, Lâm Vân Tịch đem nhi tử đưa về trong không. Gian, cùng châm cùng nhau bay về phía xuất khẩu, tới rồi xuất khẩu. Quả nhiên như Lâm Vân Tịch tưởng như vậy, mắt trận chỗ lôi điện bạc nhược rất nhiều. Hết chương.